Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 395, không phải là của con, góc truyện audio.com, ta thấy nàng bình thường không thích làm những kiểu tóc phức tạp cho nên liền muốn tặng cho nàng một cây châm cài tóc, cửa hàng đều bán châm vàng bạc hay châu ngọc, ta xem liền không thích. Vì thế liền đi tìm gỗ tử đàn, làm cho nàng một cây châm hoa mai, nàng xem có thích không? Lạc Thuấn Thần vừa nói, một bên vừa nhìn sắc mặt của nàng, sợ nàng không thích. Quý Như Yên đưa tay cầm lấy châm hoa mai, hiểu ý cười. Ta thích, cảm ơn ngươi, Thuấn Thần, ta sẽ dùng nó, kia có cần ta giúp nàng mang hay không? Lạc Thuấn Thần có chút mong đợi, tóc của nàng mềm nhẹ như mực giống như là tơ lụa mát lạnh, mỗi khi vừa chạm vào tóc nàng, liền làm cho hắn nhớ mãi không quên. Quý Như Yên cười tươi, tốt, vừa nói, vừa đưa tay lấy cây châm bằng ngọc xuống. Lạc Thuấn Thần đi đến phía sau nàng, thật cẩn thận cài châm hoa mai lên. Sau đó hắn mới thỏa mãn nở nụ cười, thật sự rất đẹp. Nếu có một bộ tử sắc ngọc thạch phối hợp, nhất định sẽ càng xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Lạc Thuấn Thần liền âm thầm hạ quyết định, nói người ta mua về ngọc thạch để cho hắn mài cho Quý Như Yên một bộ. Hai người trong hành cung nói chuyện yêu đương, đáng thương thay cho Yến Vương thế tử của chúng ta một đường phong trần mệt mỏi, dọc đường mệt mỏi không ngừng quay trở về vương phủ. Vô tình còn bao lâu nữa mới đến kinh thành? Thế tử Phù Nhạc Thánh hỏi. Vô tình mặt không chút thay đổi đáp, một ngày, vậy đừng nghỉ ngơi, trực tiếp trở về kinh thành. Phụ vương đang làm cái gì thế nhưng lại nói ta đem nữ nhi của Trung Thị Lang làm lớn bụng, muốn ta quay trở về kinh thành thành thân. Này đùa cái gì, ta cùng Trung Sảo kia chẳng qua chỉ hai lần gặp mặt, như thế nào liền có con với ta. Vừa nói xong, thế tử Phù Nhạc Thánh trong lòng lại tức giận. Phụ thân của hắn chính là đang hãm hại hắn, hắn tuy rằng quần áo lụa là, nhưng tuyệt đối không đùa bỡn nữ tử đàng hoàng. Bằng không, ở kinh thành này sao hắn có thể sống yên ổn. Nhưng là phụ thân hắn dường như không nghĩ như vậy, Trung Thị Lang kia là ăn mật cẩu dám nói xấu hắn. Chờ hắn quay về kinh xem, không đem Trung phủ nháo đến gà bay chó sổ, hắn nhất định không mang ba chữ Phù Nhạc Thánh. Hắn tức giận đưa chân, Vô Tình vẫn như trước giống như cọc gỗ đứng bên cạnh hắn, không tỏ vẻ cái gì. Thế tử Phù Nhạc Thánh ngày đi đêm đi, cuối cùng còn muốn hai ngày phải trở về kinh thành ngay. Vừa về tới kinh thành, chuyện thứ nhất hắn làm cũng không phải là đi gặp Thánh Thượng Bá Bá, mà là trực tiếp quay về Yến Vương Phủ, hắn muốn hỏi phụ thân hắn rốt cuộc đã được lợi gì thế nhưng lại đem nhi tử thân sinh của mình đi bán. Chẳng lẽ phụ thân không biết hắn là huyết mạch duy nhất sao? Một trận cuồng phong cuốn vào Yến Vương Phủ, thẳng đến chỗ Thanh Phong trai của Yến Vương. Phù Ngạo Ngạn, phụ thân mau ra đây. Thế tử Phù Nhạc Thánh lần này tức giận thật, kêu tên cha mình, ngay cả danh cũng gọi ra. Thanh âm của hắn không lạc, từ bên trong Yến Vương đã phi một chén trà về phía hắn. Đi đến doanh trại Viễn Đông một thời gian, ngay cả toàn bộ tên của lão tử cũng dám kêu. Ngươi ngứa đòn phải không? Phụ thân còn không biết xấu hổ nói, hai tử của phụ thân bôn ba ở Viễn Đông đã phiền không chịu nổi, phụ thân còn ở sau lưng bán con. Đứa nhỏ trong bụng Trung Sảo không phải là của con, người rốt cuộc có đầu óc hay không, nhanh như vậy đã đem con đi bán. Thế tử Phù Nhạc Thánh tức đến đỏ mặt tía tai, hận không thể đem phụ thân mình đang. Góc truyện audio.com, ngồi trên ghế giao chiến một phen, đương nhiên này chỉ có thể nghĩ trong đầu. Thật sự, hắn vẫn không dám động thủ, phụ thân của hắn cũng không phải là ngồi không. Cách chương.